Tôi đều đã chào hỏi, chỉ cần bình thường không để xảy ra sai lầm gì, đánh nát một hai cái ly, thật ra chúng tôi có thể giải quyết riêng, nhưng chuyện này ngàn vạn lần không được nói với người khác. Đường Khả Hinh lập tức gật đầu cùng Nhã Tuệ đi vào thang máy, thậm chí tim cô đập thình thịch. Thang máy lên tới tầng thứ 28, dừng ở tại một tấm thảm màu tím đậm trước lối đi xa hoa rực rỡ. Nhã Tuệ dẫn Đường Khả Hinh đi qua hành lang thật dài, vừa đi vừa chỉnh sửa quần áo ướt đẫm cho cô, vuốt lại tóc một chút mới vòng qua cửa chính nhà hàng Tây, đi về phía phòng nghỉ ngơi kiêm phòng làm việc nhà hàng Tây, không ngờ bọn họ mới vừa đi vào cũng đã nghe thấy tiếng khóc oa của một nữ nhân viên phục. Nhã Tuệ dẫn Khả Hinh ngạc nhiên đứng ở cửa thấy trước quầy ba phòng nghỉ ngơi, có một cô gái cao gầy mặc đồng phục màu đen của khách sạn, trang điểm tinh tế thanh nhã, chải búi tóc thật cao gọn gàng, trong tay cầm một đầu cây roi thép thật dài, chỉ vào năm nữ nhân viên phục vụ đứng vào dán tường, lạnh lùng quát lên. Đưa tay ra, cách trương.